sẽ có ngày em phải nói lời yêu tôi. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đèn màu đỏ vụt tắt, cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ bước ra tháo khẩu trang lộ rõ khuôn mặt mệt mỏi. Jun Hyung liền đứng dậy chạy đến dồn dập hỏi bác sĩ, cô ấy đâu, cô ấy không sao chứ? Cô trả lời đi. Jun Hyung bất giác không thể kiềm chế bản thân được mà cứ thế nắm lấy bả vai của cô bác sĩ lay mạnh. Anh bình tĩnh chút đi, dù gì cũng là idol hạng A, đừng để mất hình tượng. Nói rồi cô bác sĩ hất tay Jun Hyung ra rồi vò chiếc khẩu trang đang cầm trong tay, sau đó tiện tay ném vào thùng rác, bước hai bước rồi dừng lại nói. Cô ấy đã từng đến đây rồi, nhưng là đến để khám thai. Giờ cái thai không giữ được nữa rồi. Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, tôi sẽ chuyển cô ấy đến phòng hồi sức, nhưng cậu vẫn phải chuẩn bị tâm lý đi. Đùng, như một tiếng sét đánh qua tai, Jun Hyung ngã quỵ xuống đất. Mang thai ư? Cô ấy mang thai sao? Vậy mà anh lại chẳng hay biết gì về điều đó cả, vậy mà trong anh vẫn còn ý muốn lấy cô ra làm đồ chơi ư? Thật không thể tha thứ được. Anh chính anh đã giết chết đứa con của hai người. Jun Hyung, cậu, anh không sao chứ? Nào đi nghỉ chút, còn lại để bọn tớ lo. Dongun, Kiwang, hai người đưa Jun Hyung đi nghỉ đi. Yosop, cậu đến xem Winji sao rồi nhé, tớ đi lo các việc còn lại. Do Jun nói rồi quay người bước đi. Không cần, Vi chưa hoàn toàn đứng vững nhưng rất nhanh Jun Hyung đã bình tĩnh hơn, anh quả quyết khẳng định. Tớ lo chuyện Winji ở đây, tớ muốn tự mình chăm sóc cô ấy, các cậu về công ty đi, công ty cần các cậu. Còn chắc chắn vụ tai nạn này ít nhiều cũng lên báo các cậu xem giải quyết giúp tớ, tạm thời nói với các fan và truyền thông tớ rất xin lỗi, trong thời gian này tớ muốn nghỉ ngơi bình phục được không? Jun Hyung tiếp tục nói, cậu ở đây một mình không sao chứ? Có ổn không thế? Yosop lên tiếng hỏi, đúng đấy, có ổn không? Ba người còn lại cũng đồng thanh hỏi, ổn mà, các cậu đi đi. Jun Hyung vừa nói vừa bước đi nhưng vẫn không quên giơ tay chào tạm biệt các thành viên. Anh cẩn thận nhé, Dongun vẫn lo lắng lên tiếng. Ừ Dongun, Yosop xin lỗi, giờ tôi hiểu rồi, tất cả các cậu nói đều đúng, tớ đã yêu mà không hay nhận ra, từ giờ tớ sẽ bù đắp mọi lỗi lầm, thôi đi đi. Jun Hyung chưa muộn đâu bảo trọng. Yosop nở nụ cười nhìn Jun Hyung. Phòng bệnh, Winji, anh xin lỗi em, con của chúng ta đã. Anh hứa em tỉnh lại đi, em muốn gì cũng được, anh sẽ làm tất, em mau tỉnh lại đi có được không em? Anh nhớ em lắm, Winji, em xem hôm nay anh mang gì cho em, này là hoa hồng mà em thích, này không phải lúc nào em cũng thích nó sao, thấy nó là em sẽ quên hết mọi chuyện sao, anh mang đến cho em này. Để anh thay nhá, hoa ngày hôm qua tàn mất rồi. Winji, nhìn xem, này là món xoài lắc em thích ăn, còn thịt nướng nữa, ngon lắm đấy em, mà không dậy là anh ăn hết cho xem, hôm qua anh đặt mãi mới được đấy. Winji, nay mưa to quá em có lạnh không, sắp đông rồi em à, sao em vẫn chưa đầy. Em à, em ngủ lâu vậy, anh nhớ em lắm, em ngủ như vậy sẽ không đẹp đâu, phải mở mắt ra đi chứ, em phải làm gì đi chứ ngủ như vậy. Giống heo lắm, Jun Hyung, em mang cơm đến cho anh này. Dongun bước vào tay xách theo bịch cơm. Em để đó đi, lát anh sẽ ăn cùng cô ấy. Nước mắt chả biết tuôn ra từ lúc nào, Jun Hyung vội lấy vạt áo lau đi những giọt nước mắt. Jun Hyung, anh nên trở lại rồi, một năm như vậy cũng quá đủ để anh thất thần suy sụp, cô ấy sẽ tỉnh. Anh nghĩ đi, khi cô ấy tỉnh sẽ ra sao nếu thấy anh như vậy. Dongun tiến lại gần đặt tay lên vai Jun Hyung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nghĩ chưa đến lúc anh trở lại, em xem râu ria đầy mép này, nhìn bộ dạng anh bây giờ có thể xuất hiện được hay sao? Thôi đợi cô ấy tỉnh rồi tính tiếp. Jun Hyung lắc đầu vừa cười vừa nói. Anh đứng dậy cầm phích nước rót ra cốc rồi đưa cho Dongun. Uống cốc nước trước đã. Anh à, công ty cần anh, tương lai của Winji cần anh. Anh không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho tương lai của cô ấy. Bây giờ anh cứ như vậy, sau này khi cô ấy tỉnh lại nhìn thấy bộ dạng này, anh nghĩ cô ấy sẽ cảm thấy vui sao, hay cảm thấy hạnh phúc chứ không, cô ấy sẽ rất buồn, cô ấy sẽ nghĩ vì cô ấy mà anh thành ra như vậy đấy. Nên anh à, trở lại làm một Young Jun Hyung thật mới mẻ, để sau khi Winji tỉnh dậy anh có thể cho cô ấy thấy anh thay đổi ra sao, được không? Dongun nhận lấy cốc nước rồi nói tiếp. Ừ, đợi anh sắp xếp lịch đi, tuần sau sẽ trở lại. Anh nhà tốt lắm, Dongun không kiềm chế được chạy đến ôm lấy Jun Hyung. Thôi anh ăn đi, em phải về rồi. Chị dâu mau tỉnh nhé, tạm biệt. Nói rồi Dongun mở cửa ra về. Jun Hyung sau khi tiễn Dongun quay lại bên Winji, nhìn cô nắm lấy tay cô. Winji, anh sẽ thay đổi để xứng với em, để em có thể thấy rằng vì em anh đã thay đổi nhiều như nào, vậy nên em mau tỉnh lại nhé. Cảm ơn em Yang Winji, chính em đã khiến anh nhận ra yêu một người không cần phải thể hiện quá lố, ta có thể chọn cách thầm lặng nhẹ nhàng. Cách chương.